Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ sa đọa thiên an như bích, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Nói Lâm Tam hành quân ngang Hạ Lan Sơn, tính cao đến 3000 hạo đặc, bóp lại người hồ cổ họng. Con đường này cũng là cho tới bây giờ không có người đi qua, dọc theo đường đi tiến lên gian nan, binh lính tuy rằng vất vả, lại không hề câu oán hận, tại đoạn đường này hành quân lên, thủy chung có một xinh đẹp thân ảnh tại đi theo đám bọn hắn. Ngày hôm đó, Lâm Tam theo lệ ra ngoài cùng tuần doanh, mỗi ngày cùng binh lính vui cười đùa giỡn nháo đã là thói quen của hắn, cho nên hắn chỗ ở bên trong lều cỏ hẳn là không có người đấy, nhưng bây giờ, lại có một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở Lâm Tam trước giường. Đây là một nữ tử. Điểm dáng môi, phù dung mặt, trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, mắt hạnh mày liễu, phong đồn eo nhỏ, thấp thoáng tại màu trắng áo váy ở dưới thân hình thành thục đầy đặn, có lồi có lõm, tựa như một đạo lã lướt đường cong. Nữ tử này đúng là một đường đi theo Lâm Tam đại quân thân ảnh, Tần Tiên Nhi sư phó, An Bích Như, chỉ thấy nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Tam loạn tao tao ván giường, khóe miệng cong lên một đạo bí ẩn đường cong, ngọc thủ phất lấy mái tóc, trong lúc giở tay nhấc chân, cho thấy dày phong thái. Nàng giữa chân mày hơi kiều mị cùng u oán thần sắc, như một người cao quý diễm phụ, mê người hết sức, kiều thê không tại bên người, giường liền loạn đắc tượng ổ chó dường như, tiểu đệ đệ a. Thật sự là mỹ nữ khanh khách bật cười, tiếng cười như chuông bạc cùng ngọc tiêu vậy lầm bầm lầu bầu thanh âm lều trại vang lên, nàng tùy ý lật một cái Lâm Tam cái chăn, bước liên tục nhẹ nhàng, nhìn quanh sinh tư, mang trên mặt 3 phần bẩn cợt, 7 phần thẹn thùng âm thầm nói, trong nhà tiểu mỹ người đều không tại, nếu như muốn đâu thời điểm, tiểu đệ đệ là giải quyết như thế nào? Ha ha, nói còn chưa dứt lời, chính nàng liền trước nhịn không được cười lên. Lông mi hạ quyến rũ ánh mắt đi lòng vòng, nàng bỗng nhiên muốn đưa một kinh hỷ cấp Lâm Tam. Chỉ thấy nàng khinh na bước ngọc, đi đến lều trại tả đoan, dùng giá vũ khí cho rằng bình phong, mặt trên lộ vẻ Lâm Tam áo choàng. Bình phong bên ngoài hay là không có một bóng người lều trại, trước mặt, cũng là xuân sắc liêu nhân, hương diễm tuyệt luân, trưởng cùng cái mông tóc đen như nước chảy bình thường bao trùm tại tuyết trắng trên lưng của, theo bên cạnh ngẫu nhiên lộ ra một điểm nhũ phong đó có thể thấy được nàng hai vú cao ngất, chỉ thấy An Bích Như chậm rãi cởi ra áo lót, hoàng mỹ bay lên cứ như vậy lõa lồ tại không người trong lều, trên người của nàng cũng chỉ còn lại có kia một cái thật mỏng che giấu khố, An Bích Như nhìn chậu gỗ trong nước chính mình, cũng không cấm lộ ra một tia tự hào biểu tình, trong lòng thầm nghĩ, tiện nghi ngươi, tiểu đệ đệ. Nghĩ xong, nàng cầm lấy trước đó vài ngày tại nông trại có được áo tang quần vải, ở trên người quan sát một phen, liền chuẩn bị mặc vào, bàn tay trắng nõn lấy y, khóe mắt xấu hổ, An Bích Như tưởng tượng thấy Lâm Tam thấy thôn cô cho rằng chính mình khi biểu tình, không khỏi, khanh khách, nở nụ cười. Phốc, chính đem áo tang khoác lên người lúc, lều trại cửa vải bị một cái thô lỗ mở ra, một đạo mặt quân trang thân ảnh của phong phong hỏa hỏa xông vào Lâm Tam lều trại. Lâm tướng quân, ta lão hồ. Tục tằng thanh âm của Ngột Nhiên nhớ tới, lại đột nhiên đình chỉ, người này đúng là Lâm Tam trong quân đại tướng Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy vừa mới luyện quân trở về, đang định như ngày xưa giống nhau hướng Lâm Tam hội báo, vội vội vàng vàng liền hướng Lâm Tam chỗ ở chạy tới, tiến vào lều trại sau thấy một cánh bình phong trắng ở một bên, còn tưởng rằng mặt mỏng Lâm Tam ở bên trong thay quần áo, liền thẳng hướng đến sau tấm bình phong mặt. Nhưng là đập vào mắt bên trong cũng là một cái vô hạn tốt đẹp thân ảnh, chỉ thấy cô gái này thái dương vi loạn, ngũ quan xinh đẹp phải nhường Hồ Bất Quy kinh vi thiên nhân, chợt nhìn lại nhìn không ra tuổi của nàng. Nàng người mặc một bộ thông thường áo tang, tay trái nhanh lôi quần áo cổ áo, che ở làm cho vô số nam nhân điên cuồng hai vú, tay phải giấu ở sau mông. Nhưng là đơn bạc áo tang nhưng không cách nào ngăn trở bộ ngực đầy đặn, đầu vú điểm lồi không hề che đậy hiện ra tại áo tang thượng. Hạ thân cũng là không sợi vải. Đáng chết. An Bích Như trong lòng thầm mắng, nàng biết người trước mắt này là Lâm Tam đại tướng, Bạch Liên giáo bị giết khi nàng cũng từng gặp qua Hồ Bất Quy. Giờ này khắc này, trong lòng nàng vừa thẹn vừa giận, lại thấy bất đắc dĩ, thẹn thùng là nàng biết lúc này chính mình có bao nhiêu gợi cảm. Toàn thân chỉ có một việc áo đơn, kinh hách sau hô hấp dồn dập, khiến bộ ngực không ngừng mà đột hiển, giận là từ đến không có người xem qua thân thể của nàng, nàng nhìn qua tuy rằng trời xanh tính phóng đãng, nội tâm cũng không so trinh liệt. Bất đắc dĩ, cũng là ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Lâm Tam không thể mất đi Hồ Bất Quy này trợ thủ đắc lực, cho nên nàng không thể xuống tay giết hắn. An Bích như giấu ở sau mông tay phải chính ép chặt lấy một cây ngân châm, chỉ cần Hồ Bất Quy hơi có dị động, nàng đem không chút do dự đem hắn đánh gục đương trường. Hồ Bất Quy lúc này cũng là miệng trừng một ngây ngô, không nghĩ tới Lâm tướng quân trong lều cất giấu như vậy một cái ấm tịch thiếu nữ xinh đẹp tử, tuy rằng thấy nàng nửa thân trần thể là đúng Lâm Tam tướng quân bất kính, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tâm viên ý mã, miên man bất định. Hai người nhìn nhau hai giây, An Bích như trước tỉnh ngộ lại, lạnh lùng nói, tướng quân nếu tìm Lâm Tam lời mà nói, hắn không ở, có không thỉnh tướng quân về trước tị, ta tưởng mặc quần áo vào. Hồ Bất Quy cũng theo trong khiếp sợ khôi phục lại, hắn gãi gãi đầu, ngữ mang vẻ áy náy nói, thực xin lỗi, Lâm phu nhân, lão Hồ là người thô hào, mạo phạm phu nhân, phải làm quân lệnh. Dứt lời hắn thối lui đến màn cửa chỗ, quỳ một chân trên đất chờ đợi Lâm phu nhân xử trí. Sau một lúc lâu, An Bích như mặc áo tang quần vải theo sau tấm bình phong đi ra, xem Hồ Bất Quy quỳ trên mặt đất, tức giận trong lòng cũng đạm thêm vài phần. Nàng long long tóc, tùy ý nói, đứng lên đi, ngươi cũng là vô tâm chi thất, chính là lần sau tái phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dứt lời nàng liền hãy còn xoay người ra lều trại. Hồ Bất Quy tại trong lều đang muốn mình tỉnh lại, đối với không khí cúi đầu khom lưng, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, con mẹ nó không đúng. Ra quân thời điểm chưa thấy qua này tiểu nương bì a, khả là làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu này. Hồ Bất Quy cao mày nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới, ngày. Các nàng này là Bạch Liên giáo thánh mẫu, ta nói làm sao có thể nhìn quen mắt đâu. Lâm Tam tướng quân không hổ là cao nhân a, liền cả thánh mẫu cũng biết đảm đương ấm giường, dứt lời cũng bãi đầu ra lều trại, miệng lẩm bẩm, thật trắng, ghê gớm thật. Lại nói An Bích như ra lều trại, thả người ly khai quân doanh, nhưng ở cách đó không xa ngừng lại, gò má nàng ửng đỏ, có điểm xốc xếp thái dương còn chưa kịp sửa sang lại, hô hấp hơi có dồn dập, bộ ngực sửa phập phồng trong lúc đó họa xuất một đạo mê người hình dáng, nàng cảm giác một chút hơi có ẩm ướt ý hạ thể, ám thối chính mình một ngụm, bất quá là bị Lâm Tam một cái phó sẽ thấy rồi, tại sao có thể có cảm giác đâu này. Nhìn hắn mặt đầy râu ra bộ dạng cũng là so Lâm Tam kiên cường rất nhiều, phi. Làm sao lại nghĩ tới nơi này, nàng ngăn lại ý nghĩ của chính mình, nhưng trong lòng có chút mờ mịt. Hai ngày về sau, Lâm Tam đại quân lại tiến lên mười mấy dặm, An Bích Như vẫn là lặng lẽ đi theo quân đội mặt sau. Võ công nàng từ trước đến nay không thua cho Ninh Vũ Tích, từ nhỏ luyện khởi nội công lại thâm hậu, hai ngày theo đuôi đối với nàng cũng không ảnh hưởng gì. Giữa trưa, Lâm Tam đại quân dừng hạ trại, dàn xếp về sau, An Bích Như lại lặng lẽ chạy vào Lâm Tam lều trại, trong lòng nghĩ thân ảnh của lại không biết là Lâm Tam hay là Hồ Bất Quy. Lâm Tam lại là đến quân doanh tuần tra, bên trong lều cỏ không có một bóng người, An Bích Như đi đến Lâm Tam bên giường, mang theo nhất làn gió thơm ngồi xuống, miệng thì thào nói, tiểu đệ đệ, ngươi liền thật sự vì Đại Hoa Hoàng đế, cam nguyện xâm nhập đến nguy hiểm như vậy thảo nguyên ở chỗ sâu trong. Nàng nhẹ vỗ về Lâm Tam cái chăn, tinh thần một mảnh hoảng hốt, đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lần này nhân không có giống lần trước giống nhau tùy tiện xông tới, đồng dạng tục tằng thanh âm của nhưng ở trướng ngoại vang lên, Lâm tướng quân, có ở đây không? An Bích như nghe ra đây là Hồ Bất Quy thanh âm của, đang muốn giữ yên lặng, làm cho Hồ Bất Quy nghĩ đến trong lều không người, tự hành rời đi, lại quỷ thần xui khiến nói, Lâm Tam không ở, ngươi là Hồ Bất Quy a, tiến vào rồi nói sao? Trướng, ngoại Hồ Bất Quy vừa nghe, trong lòng có chút mừng thầm, là lần trước kia vú lớn. Không đúng, là Lâm phu nhân, lão nạp lỗi a. Hồ Bất Quy vốn muốn Lâm Tam không ở, liền muốn ly khai, nghĩ lại, đến này người Hồ địa phương cũng mấy tháng, liền cả cái kỷ viện cũng chưa từng thấy qua, có thể nhìn xem này thánh mẫu trả lời giải khác cũng không tệ a, huống chi của nàng. Lớn như vậy, suy nghĩ một chút, hắn liền mở ra lều vải đi vào. Nội trướng, An Bích như nghiêng người ngồi ở Lâm Tam bên giường, mày như liễu diệp, môi nếu anh đào, đầy đặn bộ ngực sữa chỉ vào màu trắng váy dài, theo hô hấp phập phồng, hai chân thon dài tùy ý đáp cùng một chỗ, xanh miết ngón tay ngọc còn tại vô ý thức vỗ về Lâm Tam cái chăn. Khá lắm xinh đẹp đàn bà. Hồ Bất Quy trong lòng âm thầm khen một câu, An Bích như theo thói quen vuốt ve tóc trên trán, dày thanh âm của say ngã Hồ Bất Quy, Hồ tướng quân tìm Lâm Tam ấy ư, hắn đi ra ngoài. Có cái gì chuyện trọng yếu sao? Nha, không có gì, chính là một ít hành quân thượng việc vặt. Hồ Bất Quy tuy rằng bị An Bích như mỹ mạo hấp dẫn, lại chưa quên trong quân chuyện tình không thể dễ dàng hướng người khác lộ ra. Nếu Lâm tướng quân không ở, kia Mạc tướng liền cáo lui. Hồ Bất Quy hơi có tiếc nuối hướng An Bích Như cáo lui, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy An Bích Như thanh âm của vang lên. Không biết Hồ tướng quân có hay không không, ta tưởng tắm cái chân, nhưng không biết trong quân nước trong ở đâu. Hành quân mấy ngày, ta chân của có điểm bì rồi, nàng mặc dù tự xưng ta, nhưng là thánh mẫu trong lòng kiêu ngạo, ngữ khí như là mệnh lệnh. Đồng thời, hai tay đặt tại trên bắp chân, nhẹ nhàng mà vì mình án miết lên, nghe An Bích Như kiều mị dày thanh âm của, Hồ Bất Quy trong quần côn thịt lập tức cứng rắn giống một cây thiết thương, thiếu chút nữa không mất mặt trước mọi người. Phu nhân cần nước trong lời mà nói, Mạc tướng có thể vì phu nhân đánh tới, Hồ Bất Quy cúi đầu, hai mắt cũng không tự chủ hướng An Bích Như tiểu thối phiêu đi, trong lòng âm thầm phỉ phúc, chân này, tiểu tử này tay, làm sao nhìn giống kỹ nữ, vậy thì cảm ơn Hồ tướng quân rồi. An Bích Như trong lòng cũng có chút thẹn thùng, làm sao lại hội gọi hắn đánh cho ta thủy đâu rồi, trừ bỏ Lâm Tam, ta hẳn là chán ghét nam nhân thiên hạ đấy. Quên đi, giặt xong chân liền chạy nhanh rời đi a. Hồ Bất Quy hồn hồn ngạc ngạc rời đi lều trại, không đến thời gian nửa nén hương liền đem thủy đánh tới. Hồ Bất Quy đem đầy thùng thủy buông, lau một cái mồ hôi, lại cầm lấy Lâm Tam mặt của bồn, vì An Bích Như trang bị đầy đủ một chậu nước trong, miệng ám niệm, Lâm tướng quân, thánh mẫu nước rửa chân rửa cho ngươi mặt, có thể con mẹ nó cho ngươi bộ dạng so lão tử đẹp trai a, ha ha, cho chặt thủy về sau, gặp An Bích Như không gọi hắn lui ra, Hồ Bất Quy liền an tĩnh đứng ở một bên. An Bích Như cũng không quản hắn khỉ gió, tự nhiên nhấc lên váy, tuyết trắng tiểu thối lõa lộ ra, nàng tuy là Bạch Liên thánh mẫu, ngày đêm vì đối kháng triều đình bôn ba, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da như ôn nhuận ngọc bích bình thường trắng mịn. Thon dài dưới bàn chân, An Bích Như cởi nổi lên giày, vớ lưới khinh trừ, hai bé đáng yêu chân nhỏ lõa lồ ở trong không khí, 10 con loại bạch ngọc chân của chỉ song song cùng một chỗ, gan bàn chân hơi hơi nhíu, phấn điêu ngọc trát đầu ngón chân dính một hồi thủy diện, ngay sau đó hai chân nhỏ liền hoàn toàn ngâm mình ở trong nước. Hồ Bất Quy ở một bên nhìn này song cực phẩm chân ngọc, trong quần tiểu Hồ Bất Quy lập tức kính cái quân lễ. Khóe miệng chảy ra nước miếng khoái tích đến ngực, hai thô ráp bàn tay to đang run rẩy lấy, An Bích Như chà sát chân nhỏ, mu bàn chân hơi đỏ lên, đang muốn gột rửa mắt cá chân, lại nghe thấy An Tĩnh nội trướng hơn một tia ồ ồ hô hấp. Nàng xem bên cạnh Hồ Bất Quy, chỉ thấy hắn mắt trợn tròn, chảy nước miếng, gắt gao nhìn mình một đôi chân ngọc, một tia nổi giận rất nhiều. An Bích Như trong lòng cũng có chút kiêu ngạo. Chân của ta thực xem được không? An Bích Như dương giận sẵn giọng. Đẹp mặt. Đẹp mặt. Thật là trắng. Hồ Bất Quy lau nước miếng, ngơ ngác đáp. Phốc chật. Ngốc tử, An Bích Như nhìn hắn ngơ ngác bộ dáng, nhìn không được cười lên. Tại Hồ Bất Quy nóng rực dưới ánh mắt, An Bích Như càng tắm lại càng thấy được miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng lên. Ngón tay ngọc xoa bóp độ mạnh yếu không khỏi hơi lớn. Ân. Nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng, Hồ Bất Quy dục hỏa trong nháy mắt vọt tới ót, hắn run giọng nói, phu nhân. Làm cho ta giúp ngươi giặt a. An Bích Như nhìn Hồ Bất Quy chậm rãi quỳ xuống thân mình, toàn thân đã mềm yếu nàng, như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng mà đáp một tiếng, ân. Hồ Bất Quy như nhặt được đại xá bổ nhào vào An Bích Như dưới chân. Hai tay khẽ rung đưa đến trong bồn, nâng lên An Bích Như một đôi chân ngọc, giống trân bảo giống nhau dừng ở, nhưng không có bước tiếp theo động tác. Đừng chỉ cố xem a, không phải giúp ta tắm sao? Ngốc tử, An Bích Như nhịn không được dinh dính nói, giày lạc lạc thanh tại không tự chủ ngầm có ý một tia hờn dỗi hương vị. Hồ Bất Quy bị một tiếng này, ngốc tử, câu được trái tim rung lên, cho tới bây giờ không vì nữ nhân tắm chân hắn. Lần đầu tiên ôm nhu như vậy xoa bóp nổi lên An Bích Như chân nhỏ, hắn đại gia cao thủ, ai nói chỉ cần có tiền, đi đầy đường nữ nhân đều là tẩu tử, người nữ nhân này chính là thần tiên. Hồ Bất Quy trong lòng thầm thở dài một câu. Cổng Lâm Tam thay An Bích Như rửa chân, làm cho Hồ Bất Quy trong lòng vừa mắc cỡ cứu lại kích thích, theo Hồ Bất Quy mãn mang vết chai tay của trưởng xoa bóp, một cổ khô nóng theo An Bích Như chân nhỏ trung thẳng chạy lên não. An Bích Như giữa hai chân một trận triều nóng, thiếu chút nữa liền không khống chế được muốn rên rỉ đi ra. Phu nhân, lực đạo của ta tạm được sao? Hồ Bất Quy nắm An Bích Như ôm nhuận chân của hỏa, cao thấp vỗ về chơi đùa lên. Nha! Độ mạnh yếu vừa vặn. An Bích Như vẫn là không nhịn được hừ một tiếng, Hồ Bất Quy thô ráp bàn tay to vuốt ve nàng trong suốt nắm chặt chân ngọc, kỳ dị thoải mái làm cho nàng toàn thân như nhũn ra. Hồ Bất Quy nhìn An Bích Như bị trà sát rửa đến ửng đỏ chân ngọc, còn có như phấn như bảo thạch 10 tiểu đầu ngón chân, nhịn không được đem mặt đến gần rồi điểm, cái mũi dùng sức nghe nghe. Ngươi chúc cẩu a, chân đều nghe thấy, cũng không sợ. Ân, có hương vị gì vậy sao? An Bích Như đầu tiên là nhất xấu hổ, hồng thấu toàn bộ hai má, đang muốn quát Hồ Bất Quy, đã có xấu hổ cho nói chân của mình thối, liền ngược lại hỏi hương vị gì vậy, nhưng không biết những lời này nghe qua giống đang chọn đậu Hồ Bất Quy. Hương diễm a. Hồ Bất Quy nhịn không được thán đến. Suy, đứa ngốc. An Bích Như nghe Hồ Bất Quy trả lời, ký có chút ngượng ngùng, có chút vui vẻ. Hồ Bất Quy đang cầm trong tay trong suốt chân ngọc, càng đến gần càng gần mặt của hắn, thẳng đến gần tới trước mắt hắn, hắn bỗng nhiên lè lưỡi liếm một chút An Bích Như ngón chân lớn, ai, ngươi thực cầm tinh con chó a, hoàng liếm chân của ta, đừng. Ân. Chỉ có thể lại liếm một chút nha, An Bích Như nhìn đến Hồ Bất Quy liếm chân của nàng, trước là có chút tức giận, thế nhưng tự tiện xâm phạm nàng, nhưng là tại Hồ Bất Quy hợp với liếm hai cái về sau, ngón chân lại bội cảm thoải mái. Cảm giác kỳ dị tại giữa hai chân cùng ngực lên cao, lại biến thành cổ vũ Hồ Bất Quy lại liếm một chút. Hồ Bất Quy liếm lần thứ nhất về sau, giống nghiện giống nhau, nắm chặt An Bích Như chân ngọc chính là một trận điên cuồng gặm. Đầu lưỡi tại kẻ ngón chân đang lúc sự trượt, từng cái kẻ ngón chân, đều dính đầy nước miếng của hắn. Thêm hoàng ngón chân về sau, Hồ Bất Quy lại hướng An Bích Như chân của lưng cùng mắt cá chân tiến công. Cho đến An Bích Như trên chân ngọc nước trong toàn bộ bị Hồ Bất Quy nước miếng thay thế. Nha! Tốt! Nơi này nhẹ chút, đừng lão liếm ngón chân a, ngứa a. An Bích Như đã hoàn toàn vùi đầu vào hai chân trong khoái cảm, thậm chí đã quên nơi này là Lâm Tam Quân Doanh, nhịn không được rên rỉ lên. Phu nhân, không, thần tiên tỷ tỷ chân nhỏ thực nộn, so nước chè đều ngọt. A, Hồ Bất Quy không biết An Bích Như tuổi thọ, lại không tự chủ liền gọi lên nàng thần tiên tỷ tỷ. Ngọc ấy ư, khanh khách. Vậy là tốt rồi, tốt thay tỷ tỷ liếm, tỷ tỷ thích nặng. Ân. Trọng điểm, theo Hồ Bất Quy đầu lưỡi tại trên chân không ngừng sự trượt, An Bích Như trong lòng khô nóng càng ngày càng nóng bỏng, thẳng để cho nàng bỏ đi rụt rè, duỗi thẳng chân nhỏ phối hợp Hồ Bất Quy hút liếm. Sau một lúc lâu, Hồ Bất Quy đột nhiên ngừng lại, trong mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt, hắn mặt khí thô, khàn khàn đối An Bích Như nói, tỷ tỷ, ta không nhịn được. Nói xong cũng muốn thả người đánh về phía An Bích Như. Ôi chao! Tướng quân, ngươi muốn làm cái gì à? An Bích Như khóe miệng mỉm cười, vươn một cây xanh miết ngón trỏ để lấy Hồ Bất Quy cái trán, ngăn lại hắn hướng mình đánh tới. Tướng quân, ngươi xem, nhân gia làm rửa chân của, lại bị ngươi làm dơ, ngươi phải cho ta rửa. Hì hì! An Bích Như đem mình chân ngọc đưa đến Hồ Bất Quy ngực, dùng chân chưởng nhu nổi lên ngực của hắn cơ. Tốt, tốt. Ta tắm. Hồ Bất Quy lúc này tam hồn đã đi thất phách, nắm An Bích Như chân nhỏ bỏ vào trong chậu chính là vừa thông suốt loạn tắm. Tắm thôi, An Bích Như lắc lắc trên chân bọc nước, đem chân nhỏ lại phóng tới Hồ Bất Quy trên tay của, lạc lạc thanh nói, thay người da đem chân lau khô nha. Chỉ thấy An Bích Như mị nhãn như tơ, ngữ khí mang theo kiều ngấy giọng mũi. Nghe được Hồ Bất Quy toàn thân như nhũn ra, chỉ có một nơi là cứng rắn. Hồ Bất Quy cố nén dục hỏa, đem An Bích Như chân ngọc nhét vào trong ngực, nhảy ra bên người sạch sẽ nội y, tinh tế lau khởi An Bích Như hai chân. An Bích Như cũng là theo Hồ Bất Quy bụng, hai chân vẫn trượt đến dưới háng của hắn, cách quần dài ngượng ngùng nhu động Hồ Bất Quy kia căng nóng côn thịt. A, tướng quân đệ đệ tiền vốn không nhỏ nha, chẳng lẽ thường xuyên đến những cái này nơi bướm hoa tìm, nói đến một nửa. An Bích Như che đậy lấy cái miệng nhỏ nhắn, cũng là nói không nên lời hai chữ kia. Tìm cái gì? A, tỷ tỷ tại sao không nói đâu này? Hồ Bất Quy cũng không nghĩ ra An Bích Như biết dùng mình chân ngọc xoa bóp khởi dương vật của hắn, vốn tại thay An Bích Như lau chân hai tay của cũng dẫn đạo của nàng chân nhỏ, trước sau vỗ về chơi đùa khởi nhà của mình hỏa, lại nghe thấy An Bích Như nói không tỉ mỉ, biết nàng là phụ nhân nhà, nói không nên lời, kỹ nữ, bực này thô tục. Cố ý đi đậu nàng. Tìm kỹ nữ, An Bích Như phun ra hai chữ kia, mình cũng xấu hổ đến sắc mặt như hỏa thiêu, không biết sao đã có một cổ thống khoái cảm giác, béo múp míp chân ngọc lại da tốc đùa Hồ Bất Quy côn thịt, Hồ Bất Quy bỗng nhiên buông ra An Bích như chân nhỏ, kéo đai lưng, thoát khỏi quần dài, trong quần côn thịt liền đằng đằng sát khí lõa lộ ra. An Bích như bản cũng là sững sờ, gặp Hồ Bất Quy đem côn thịt thả ra ngoài, vừa sợ vừa xấu hổ nhìn này to vật lớn. Thật lớn. Thật thô, An Bích như kìm lòng không đặng nhà thanh nói. Nga, thư thái như vậy hơn, con mẹ nó phá quần, thiếu chút nữa đem lão tử huynh đệ cấp cắt đứt rồi. Hồ Bất Quy đem côn thịt mang lấy ra, đầu tiên là hít một tiếng thoải mái, tiếp theo lại lần nữa ngồi xổm xuống, đem An Bích như chân ngọc đặt ở trên mặt dương vật, miệng nói, tỷ tỷ, cái kia. Tiếp tục được không? An Bích như giật mình dương vật của hắn nhỏ, phục hồi tinh thần lại, xem hắn vẫn ngơ ngác bộ dáng, nhịn không được ha ha cười rộ lên, hai chân lại sờ chút Hồ Bất Quy côn thịt, nàng trước dùng ngón chân lớn của mình tại trên mặt đầu chim đảo quanh, chọc cho Hồ Bất Quy một trận giật mình, mã nhãn xử phạt tiết ra vài giọt chất lỏng. Tiếp theo, An Bích như sờ chút một chút côn thịt, điều chỉnh tốt vị trí, liền khép lại hai chân, dùng mu bàn chân kẹp chặt côn thịt, cao thấp khuấy động lên. Tướng quân, tỷ tỷ chân của thoải mái sao? An Bích như triệt động côn thịt, ngẫu nhiên dùng chân tâm xoa bóp một chút quy đầu, nha, tỷ tỷ, ngươi thực sẽ làm. Hồ Bất Quy lúc này hoàn toàn không có chiến trường giết địch hùng phong, như một sử nam giống nhau hưởng thụ An Bích như đặc thù phục vụ. Trước một phen tán tỉnh, Hồ Bất Quy đã là ẩn ẩn dục bắn, An Bích như vội vàng khoái động một trận, trên dương vật truyền đến từng trận khoái cảm, Hồ Bất Quy liền muốn bạo phát. Tỷ tỷ, ta muốn bắn. Bắn a, của ta tiểu trượng phu. Ân. Đến đây, vừa nghe trượng phu hai chữ, Hồ Bất Quy eo đau xót, một cổ màu trắng ngà chất lỏng liền phát ra, còn có vài giọt bắn tới An Bích như tay của lưng chỗ. Khanh khách, đệ đệ thư thái sao? Bắn thật nhiều a, có phải hay không nín thật lâu à? An Bích như nhẹ nhàng lau đi trên tay tinh dịch, trong lòng dục hỏa đã ở Hồ Bất Quy bùng nổ nháy mắt giảm không ít. Ân, tỷ tỷ. Thực xin lỗi, ta mạo phạm. Theo đốt người dục hỏa bị phát tiết đi ra ngoài, Hồ Bất Quy đột nhiên nhớ tới đây là đang Lâm Tam quân doanh, trước mắt thần tiên tỷ tỷ cũng là Lâm Tam phu nhân, nội tâm dâng lên một cổ tội ác cảm giác. Ân, tướng quân không cần tự trách, nhưng là chuyện như vậy chỉ này một lần, tuyệt không hạ lệ. An Bích như lúc này cũng tỉnh táo lại, thầm mắng mình lại bị dục vọng khống chế, cấp một cái nam nhân xa lạ chừng giao, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, ký cảm kích thích, lại cảm thấy xấu hổ. Nghe An Bích như lãnh đạm giọng của Hồ Bất Quy trong lòng một trận ảm đạm, thuận miệng đáp, yên tâm đi phu nhân, chuyện hôm nay ta tuyệt sẽ không ngoại chuyện. Kia, mặt tướng xin được cáo lui trước, thì ra là tỷ tỷ cũng đổi trở lại, phu nhân, Hồ Bất Quy cũng không quản An Bích như thần sắc như thế nào, xoay người liền ra trướng doanh. Nội trướng, xuyên đến một tiếng như có như không thở dài, lại qua một ngày, đại quân hay là đang chậm rãi tiến lên. Hồ Bất Quy giống là thật đã quên ngày hôm trước việc, mỗi ngày chuyên tâm luyện binh, hoặc là cùng Lâm Tam hồ nháo một phen, lại giống như trước giống nhau thống khoái tự tại. Chính là tại đêm dài thời điểm hội ngẫu nhiên nhớ tới cặp kia trong suốt nắm chặt chân ngọc, cùng kia mềm mại triền miên thanh âm của. Bên này sương, An Bích như cũng là lòng tràn đầy mâu thuẫn, lại không tự chủ đi theo Lâm Tam quân đội, không biết là vì Lâm Tam, vẫn là vì Hồ Bất Quy, trong lòng phiền chán nàng. Mỗi ngày chỉ tại bên ngoài trại lính bồi hồi, mỗi lần muốn đi vào thời điểm lại dừng lại rời đi. Thảo Nguyên ban đêm là an tĩnh, Lâm Tam đại quân đã nghỉ ngơi, trong doanh chỉ có mấy cái gác đêm binh lính, cùng lúc sáng lúc tối cây đuốc, không ai chú ý tới, một đạo thân ảnh yểu điệu hiện lên Hồ Bất Quy doanh trướng. Người tới chính là như thiên tiên hạ phàm An Bích Như, dưới ánh trăng nàng, tóc mây đen nhánh, chân mày lá liễu, một đôi mị nhãn như muốn chảy ra nước, khéo léo mũi quỳnh. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vi thở hơi hỗn hển, cao ngất nhũ phong, mềm mại eo nhỏ bao vây tại quần áo áo trắng xuống, đầy đặn kiều chân cùng thon dài đùi ngọc tại váy dài phụ trợ hạ có vẻ cao gầy gợi cảm. Ma quỷ, nói không tìm ta còn thật sự không tìm. An Bích như lúc này lông mày kẻ đen nhíu lại, bình thường mỉm cười khóe miệng lại mang theo nhất vẻ tức giận cùng ngượng ngùng. Ngày ấy dùng chân nhỏ thay Hồ Bất Quy phát tiết về sau, An Bích như này hai đêm lăn qua lộn lại không thể ngủ. Vừa nhắm mắt, mãn não chính là Hồ Bất Quy kia căng lớn côn thịt cùng kia một cái chớp mắt phun ra chất lỏng. Tối nay, thừa dịp không có trăng quang, An Bích như lặng lẽ trộm đi vào trong quân doanh, nhưng trong lòng không biết chính mình mục đích của chuyến này. Nàng đứng ở Hồ Bất Quy trướng ngoại, trong lòng do dự bất định, không biết nên không nên đi vào. Binh lính đã mau tuần tra đến nơi đây, nàng dậm chân một cái, hừ nhẹ một tiếng liền xốc lên lều vải đi vào. Ai, Hồ Bất Quy loại này thân kinh bách chiến tướng lãnh, đã thành thói quen ban đêm bảo trì nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, vừa nghe thấy tiếng bước chân, tiến vào người nọ nhưng không có gọi hắn, bên phải tay cầm lên cương đao, xoay người sẽ chặt bỏ. A, tướng quân nhưng thật ra uy phong lẫm lẫm a, ngươi nhưng thật ra khảm a. Hồ Bất Quy vừa thấy người trước mắt là An Bích Như, trên mặt một trận xấu hổ, lập tức ném xuống trên tay cương đao. An Bích Như cũng không dễ tha hắn, há mồm chính là một trận châm chọc, tỷ tỷ, không, phu nhân, thuộc hạ không biết là ngươi. Hắc hắc. Hồ Bất Quy gặp An Bích Như giọng mang châm chọc cùng tức giận, cúi đầu khòm người cười làm lành lấy. Suy. Rốt cuộc là tỷ tỷ hay là phu nhân a, ngươi lại kêu một tiếng a. Tỷ tỷ không có nghe thanh đâu. An Bích Như nhìn hắn biết vâng lời ngốc dạng, đầy ngập tức giận không biết sao liền biến mất, buồn cười điều cười rộ lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hồ Bất Quy cũng không phải ngốc, nghe thấy An Bích Như tự xưng tỷ tỷ, liền biết nàng đã không buồn chính mình, lại ba ba gọi dậy tỷ tỷ đến. Kỳ thật từ ngày đó sau, Hồ Bất Quy trong lòng đã bị An Bích Như bóng hình xinh đẹp nhồi, lại nại cho lâm tam, chỉ có thể đem phần này quý lãng chết ở trong lòng. Nay nhìn thấy An Bích Như tự mình đến chính mình trong lều, trong lòng kinh hỉ vô cùng, tất nhiên là hân hoan gọi lên tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? Ta nghĩ đến ngươi đã quên. An Bích Như giống chỉ bách biến hồ ly, trong nháy mắt, trên mặt biểu tình đã theo bỡn cợt biến thành ai oán. Hồ Bất Quy gặp An Bích Như giọng mang thầm oán, trong lòng nhanh trí, nhớ tới lâm tướng quân dạy, việc đáp, đã quên ngươi, ta còn không bằng quên ta chính mình. Ha ha, cái tốt không học, chỉ biết cùng lâm tam học này đó lời ngon tiếng ngọt. Vừa nghe này lâm thị phong cách câu nói, An Bích Như chỉ biết Hồ Bất Quy là từ lâm tam nơi đó học được. Kia, tỷ tỷ thích nghe sao? Hồ Bất Quy gặp An Bích Như cũng không ngại chính mình đùa giỡn nàng, to gan đi phía trước từng bước, khoảng cách của hai người trở nên quá gần, mắt thấy An Bích Như nhũ phong sẽ áp vào Hồ Bất Quy ngực rồi. An Bích Như tuy bị sự can đảm của hắn hoảng sợ, lại cũng không lui lại. Mười mấy năm qua, nàng phiêu bạc thiên hạ, gặp phải đùa giỡn nhiều đếm không xuể, dựa vào mình nhanh trí cùng các loại thủ đoạn, cho tới bây giờ không có người có thể chiếm được tiện nghi của mình, cho nên nàng cũng không nhân giờ phút này cô nam quả nữ liền có khiếp ý, huống chi, nàng cũng không ghét người đàn ông này, tỷ tỷ tuy rằng thích nghe, tướng quân cũng không cần dựa vào gần như vậy a, chẳng lẽ tướng quân tưởng khi dễ tiểu nữ tử sao? An Bích Như bãi làm ra một bộ yếu đuối bộ dạng, nhu tình như nước đôi mắt giả bộ một điểm hoảng sợ hình dạng, mặt tướng còn không có khi dễ qua nữ tử đâu rồi, xin hỏi tỷ tỷ, cái gì gọi là khi dễ a? An Bích Như không hổ là yêu nữ, tùy tiện một động tác, một câu khiêu khích, Hồ Bất Quy chính là tức giận trong lòng, trong quần trường thương đã cứng rắn như sắt rồi, tỷ tỷ cũng không bị người khi dễ qua đây, không bằng chúng ta cùng nhau tham thảo một chút. Nhìn An Bích Như nét mặt tươi cười như hoa thần sắc, trong giọng nói mang theo thân mật, Hồ Bất Quy nắm lên của nàng tay mềm, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, miệng cũng đáp, dạng này tính không tính là khi dễ đâu này. Tay nhỏ bé bị Hồ Bất Quy nắm, An Bích Như thân mình liền mềm nhũn hơn phân nửa, hướng Hồ Bất Quy trên người đến gần rồi một điểm, nàng rút ra bản thân tay của, mềm nói, tướng quân có nghĩ là tiếp tục khi dễ đi xuống đâu này. Hồ Bất Quy vừa nghe An Bích Như không có ý cự tuyệt, dục hỏa càng thịnh, nghĩ rằng, con mẹ nó, hấp dẫn nhi. Bàn tay to vừa kéo An Bích Như eo nhỏ, theo hoạt hoạt áo lưới, một đường sờ soạn đến cái mông của nàng, liền dùng sức xoa bóp. Ân, chán ghét, tướng quân người khỏe lỗ mãn, đây là trảo hay là sờ a? Mông thịt tại Hồ Bất Quy bàn tay to xoa nắng hạ thay đổi hình dạng, chưa bao giờ bị nam tử như thế đùa bỡn. An Bích Như toàn thân một trận khô nóng, dựa Hồ Bất Quy kiều hừ lên. Đây không phải là kêu tham thảo sao, tỷ tỷ, thoải mái sao? Đi tới tham thảo, ân. Nhẹ chút, đau nha. Hồ Bất Quy chưa đủ cho đùa bẩn An Bích Như kiều đồn, tay trái đặt lên trước ngực nàng cao phong, trong lòng một trận kích động, nhịn không được hay dùng lực bắt một chút. A. Nhẹ chút, ngươi đương đây là bánh bao a, đây không phải là bánh bao nào có lớn như vậy nhuyễn. Khanh khách. Vậy ngươi liền ôm nhu một chút, tỷ tỷ nơi này còn không có bị nam nhân sờ qua đâu. Nơi này là nơi nào à? Cái vú, như thế dâm mỹ lời nói xuất khẩu, An Bích Như hai chân ẩm ướt rồi, thân mình hoàn toàn ngồi phịch ở Hồ Bất Quy trên người, hoặc nộn tay nhỏ bé cũng là mê mang sờ soạn khởi hồ bất quy cơ ngực, một đường xuống phía dưới đụng đến hồ bất quy sớm kiên đỉnh cung thịt, tướng quân người khỏe sắc a, à, đã cứng như thế rồi. Ai cho ngươi bộ dạng như thế nào xinh đẹp, cái vú lại lớn, tiểu yêu tinh. Nha! Tướng quân kia thích yêu tinh sao? Thích! Thích vì sao không hôn ta? Hồ bất quy nhìn An Bích Như hồng nhuận khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, sẽ hôn đi. An Bích Như đột nhiên đẩy ra Hồ Bất Quy, nhất làn gió thơm, thân mình đã ở ba bước ở ngoài. Bảo ngươi hôn ngươi không thân, chậm. An Bích Như cười duyên nói, kiên đỉnh vú theo thân mình run run khiến cho một trận ba đào. Tỷ tỷ, ta đây liền thân, Hồ Bất Quy lại đánh tiếp, hai người ngay tại trong lều truy đuổi lên. An Bích Như trêu chọc đủ, thân mình cứng lại, sau lưng Hồ Bất Quy liền đem nàng phát ngã xuống giường. Đệ đệ, tỷ tỷ chân của vừa chua xót rồi, cấp tỷ tỷ xoa bóp được không? An Bích Như nhẹ vỗ về Hồ Bất Quy râu ria nói, dựa vào, dựa vào. Hồ Bất Quy thối lui đến An Bích Như dưới chân, vì nàng bỏ đi tiểu hài, nắm bắt tất dặm chân nhỏ ôm nhu đấm bóp. Tất cũng muốn thoát a. À. Cởi, cởi. Ngửi một cái xem, hai ngày không tắm, xem tỷ tỷ chân của có hay không thối. Nghe thấy, Hồ Bất Quy đã ngây ngốc. Nâng lên An Bích Như chân ngọc, quen thuộc xúc cảm cùng hương vị quanh quẩn lấy hắn, lè lưỡi, bắt đầu liếm mười bé đáng yêu chân nhỏ chỉ. Trứng thối, tỷ tỷ chân của còn không có tắm đâu rồi, không sợ bẩn. Không bẩn. Ăn ngon, vậy cũng chớ chỉ liếm một chân nha, muốn liếm mà ngay cả con này chân cũng liếm. Nói xong, An Bích Như đem một cái chân khác cũng phóng tới Hồ Bất Quy trước mắt. Hồ Bất Quy kích động ôm An Bích Như tam tất kim liên chính là một trận hạt cắn, đầu lưỡi tại kẻ ngón chân cùng mu bàn chân đang lúc sự trượt xuyên qua, chật chật có tiếng. Liếm tiểu học chân, Hồ Bất Quy theo An Bích Như hai chân thon dài vẫn hướng về phía trước hôn môi, trong lúc lơ đãng liền thoát khỏi An Bích Như váy dài, thân đến bẹn đùi bộ lúc, An Bích Như nhịn không được rên rỉ. Ân. Cốt đệ đệ, ngươi mạnh khỏe hội hút. Đầu lưỡi. Ân. Tốt. A, à, thoải mái à. Tỷ tỷ. Ngốc tử, biết rõ còn cố hỏi. Nha. Mồm miệng không rõ Hồ Bất Quy lại dùng sức hút, dưới ánh trăng, An Bích Như trên người mặc chỉnh tề, một đôi thon dài đùi ngọc cũng đã lõa lồ ở trong không khí, giữa hai chân, khêu gợi màu đen âm mao không nùng không hy, hòn le tại Hồ Bất Quy hút liếm hạ đột lên, dâm thủy theo cổ câu chảy tới Hồ Bất Quy trên giường, dâm mỹ hương vị phiêu đãng tại trong lều. An Bích Như hai chân ép chặt lấy Hồ Bất Quy đầu, tay trái cắm ở Hồ Bất Quy tóc ở bên trong, chặt chẽ đem Hồ Bất Quy đầu đặt tại bộ phận sinh dục, tay phải bắt đầu vô ý thức trêu đùa khởi mình hai vú, Hồ Bất Quy râu ria ma sát mép lồng nàng, đau đớn cảm giác lan tràn tại giữa hai chân thịt non chỗ, vẫn càng nhiều hơn quỳnh tương ngọc lộ. Ân. Nha. Dùng sức hút. Ân. Cốt đệ đệ. Hút sau một lúc lâu, An Bích Như nhục động đã lầy lội trắng mịn, Hồ Bất Quy ngẩng đầu, chậm rãi leo đến An Bích Như trên người, vì An Bích Như cởi áo nới dây lưng. Đệ đệ phá hư nga, y phục của mình cũng chưa cởi, sẽ cởi tỉ tỉ đấy. Giờ phút này, An Bích Như đã hoàn toàn đầu ra đến dâm loạn trong không khí, quên mất chính mình, quên mất Lâm Tam. Hồ Bất Quy cởi hoàng An Bích Như quần áo, liền nhanh chóng cởi sạch trên người mình nội y, hắn vốn là đang ngủ, cho nên quần áo không nhiều lắm. Hai người lúc này đã lõa trình tương đối, Hồ Bất Quy nhìn An Bích Như tác phẩm nghệ thuật vậy thân mình, hà hơi như lan hô hấp kéo lấy cao ngất trên ngọc nhũ hạ phập phồng, nhũ phong thượng hai khỏa anh đào như ruby tương tại đỉnh, đã kiên cứng, trơn nhẵn bụng không có nhất chút thịt dư, thuở nhỏ tập võ An Bích Như vẫn duy trì mảnh mai dáng người, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Thon dài trên chân ngọc còn dính lấy Hồ Bất Quy nước bọt, dưới ánh trăng chớp động dâm loạn quang. An Bích Như con mắt nửa hiếp nhìn Hồ Bất Quy, ngọc thủ đụng đến Hồ Bất Quy trong quần, nắm trên mặt dương vật hạ sáo làm lên. Thật thô nha. Ta một bàn tay nắm không tới. Tỷ tỷ không thích to sao? Thích. Không chỉ có muốn to, còn muốn dài. Theo An Bích Như khoái động, Hồ Bất Quy cũng tỉnh ngộ lại, cúi người tại An Bích Như trước ngực, lè lưỡi liếm một chút đầu vú, liền mở ra miệng rộng đem nửa cái vú ngậm vào miệng, dùng sức hút. Ân. Dùng sức hút. Đừng có dùng răng nanh cắn a. Tỷ tỷ cũng không phải bú sữa, thật thoải mái. Ân. Hồ Bất Quy đã bị An Bích Như đầy đặn hai vú mê hoặc, miệng ăn vú trái, lại đem vú phải nắm tay trung đùa bỡn. An Bích Như hai vú trắng nõn rất tròn, đầy đặn cũng không hiển rũ xuống, kiên đỉnh cũng không hiển đột ngột, giống hai cái trừ lại chén lớn, đừng cứ mãi thân chúng nó, ngươi còn không có hôn qua tỷ tỷ đâu. Hồ Bất Quy nghe vậy ngẩng đầu, lại đưa ánh mắt đặt tiền cuộc tại An Bích Như hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn lên, khẽ nhếch đôi môi lộ ra răng trắng như tuyết, khéo léo đầu lưỡi ngẫu nhiên xẹt qua môi, dính vào mê người ngọc tân. Hồ Bất Quy cúi đầu liền hôn lên An Bích Như cái miệng nhỏ nhắn. A. An Bích Như chủ động thân ra đầu lưỡi của mình, trượt vào Hồ Bất Quy khoang miệng. Hồ Bất Quy ngậm lấy An Bích Như cái lưỡi, dùng sức hấp thụ phía trên ngọc tân, hai người lưỡi sỉ tương giao, giao hòa nước bọt tại An Bích Như khóe miệng chảy ra. Đầu lưỡi ngươi tới ta đi, tại giữa môi giao chiến. Trên tay nhưng không có nghỉ ngơi, An Bích Như ngọc thủ triệt động Hồ Bất Quy đại nhục bổng, Hồ Bất Quy cũng xoa bóp khởi An Bích Như hai vú, hôn thôi rời môi, hai cái miệng trong lúc đó hợp với một tia nước miếng, như là chưa thỏa mãn. Tỷ tỷ miệng rất ngọt. Vậy sao ngươi không nhiều lắm thường một lát, hai người lại kích hôn cùng một chỗ. An Bích Như cánh tay ngọc lặng lẽ đặt lên Hồ Bất Quy cổ của, ẩm ướt hôn ở bên trong, hai người đã ôm thật chặt vào cùng nhau, An Bích Như vú đặt ở Hồ Bất Quy ngực, chen thành một cái vòng tròn mâm. Hai thân thể gắt gao hợp cùng một chỗ, không có một tia khe hở, lại một lần nữa rời môi, hai người dừng ở đối phương, trong mắt ẩn ý đưa tình. Tỷ tỷ, sắp tới. Ân. Ôm nhu một chút, tỷ tỷ vẫn là lần đầu tiên. Hồ Bất Quy đem côn thịt dán tại An Bích Như cái động khẩu, quy đầu bốc hơi nóng, tại khẽ trương khẽ hợp trên mép lồn ma sát, dương vật dính đầy An Bích Như dâm thủy. Đừng cọ sát, vào đi thôi. Tỷ tỷ, ta nghĩ nghe điểm dâm đảng điểm đấy. A, tiểu dâm tặc. Tỷ tỷ sẽ không nói nha. Hồ Bất Quy lại không nóng nảy, cứng rắn trường thương tại ngoài động cao thấp vuốt phẳng, chọc cho âm thần không ngừng run rẩy, dâm thủy không ngừng toát ra. Thật sao? Tỷ tỷ nói cho ngươi nghe, An Bích Như đem cái miệng nhỏ nhắn dán tại Hồ Bất Quy bên tai, môi đỏ mọng hôn Hồ Bất Quy vành tai, đầu lưỡi vói vào lỗ tai hắn. Tiểu tướng công, chơi ta à? Tỷ tỷ muốn ngươi. Ân. Địch ta, Hồ Bất Quy nghe này dâm đãng vô cùng ngữ, côn thịt dùng sức đỡ lấy, toàn bộ cắm vào An Bích Như trong khe lồn. Côn thịt đột phá một tầng lá mỏng, cao đến hoa tâm. Máu xử nữ theo côn thịt chừa lại, An Bích Như vào giờ khắc này thực sự trở thành một nữ nhân. Ai u? Đau chết, người chết, không biết nhẹ chút. Phá thân đau đớn làm cho An Bích Như chảy ra nước mắt, nàng gắt gao ôm Hồ Bất Quy mông, không cho hắn di động nửa phần. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta một kích động liền. Trước đừng nhúc nhích. Đau, Hồ Bất Quy không dám có một tia dị động, chỉ có thể thân lấy An Bích Như cái miệng nhỏ nhắn. Hai tay nắm bắt đầu vú xoa bóp một cái, liền đem toàn bộ bàn tay to bao trùm tại An Bích Như bầu vú to thượng, bàn tay dày kiển ma sát tuyết trắng vú, họa xuất vài đạo vết đỏ, một cổ mềm yếu cảm giác tại bụng bốc lên. An Bích Như cau mày cảm thụ lập tức cung chỗ đau đớn, một cổ lại ngứa lại ma cảm giác chậm rãi thay thế đau đớn, nàng nhịn không được xê dịch eo thon, thẳng tắp đùi giáp lên Hồ Bất Quy eo gấu, có thể động một cái nha. Trước mặt rất ngứa. Hồ Bất Quy biết phá thân đau đớn đã qua, bắt đầu đong đưa mông eo, nhẹ nhàng đút vào lên. Ân. Tốt như vậy. Thoải mái. Nha. Tỷ tỷ thật chặt, kẹp chặt ta cũng thật thoải mái. Mỹ ngươi chết bầm. Tiểu oan gia. A, được tiện nghi hoàng khoe mã. Nha. Ân. Tùy lấy sử nữ huyệt mềm bị khai phá, dâm thủy tràn ra nhục động. Hồ Bất Quy đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ân. Thật thô. Thật dài. Nha. Chọc đến đấy rồi. Tiểu dâm tặc. Tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ phía dưới thoải mái à. Nha, lại biến lớn. A. A. Ngươi mạnh khỏe sắc a. Đại nhục bổng càng ngày càng cứng rắn. Nha, nghe An Bích Như lạc trên rỉ. Hồ Bất Quy lớn côn thịt không chút lưu tình xử tiếng An Bích Như vừa mới phá thân trong khe lồn, thành thịt giáp lực cùng tử cung hấp lực làm cho Hồ Bất Quy dị thường thoải mái. An Bích Như phấn nộn mông thịt theo phần hông va chạm rung động, nàng rất động eo nhỏ, liều chết đón chào lấy Hồ Bất Quy đút vào. Tiểu dâm trùng. A. À, trước mặt thật to. Đều tại ngươi a. À. Như vậy to. Dài như vậy. Nha. Thật sự rất to. Hồ Bất Quy hai tay ôm lấy An Bích như mông trắng, vô cùng mịn màng, da thịt bị tạo thành vặn vẹo hình dạng. Hồ Bất Quy bỗng nhiên dùng sức đem ngay ngắn côn thịt thẳng tiến An Bích như trong huyệt mềm, nhục động che mất côn thịt, chặt khít lỗ lồn áp bách lấy thân gậy, hai người âm mau dính sát vào nhau cùng một chỗ, dâm loạn hỗn hợp lấy. An Bích như mông trắng bị Hồ Bất Quy ôm, căn bản không thể lui về phía sau, chỉ có thể dùng hai chân chặt chẽ ép chặt lấy Hồ Bất Quy eo gấu, lấy này thả ra mình khoái cảm. A. À, ngươi muốn chết à, mình biết mình như vậy thô to. A. À, hoàn toàn bộ xử tiến vào. Muốn tránh bạo. Hai người thân hình quấn lấy nhau, An Bích như thân thể toát ra trong suốt mồ hôi. Trong con ngươi chỉ còn đặc hơn dâm dục, cái miệng nhỏ nhắn hừ làm cho người ta huyết mạch phúng trương rên rỉ. Hồ Bất Quy nhìn An Bích như đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn cùng mồ hôi trên trán, trong lòng hốt có một loại chinh phục tự hào cảm giác. Một trận dồn dập đánh sâu vào, Hồ Bất Quy cúi đầu ngậm vào An Bích như môi, đầu lưỡi của hai người ở trong không khí quấn lấy nhau, lẫn nhau trao đổi nước bọt. An Bích như hơi thở chỗ thở ra nhiệt khí xẹt qua Hồ Bất Quy râu ria. A. Ân. Dùng sức. Thật to. Tốt. A. Mãn. Bị hôn An Bích như mồm miệng không rõ kiều hừ, tiểu thối bao bọc tại Hồ Bất Quy vú, hoặc nộn chân ngọc ma sát trên đùi hắn to mau. Hồ Bất Quy bỗng nhiên ôm An Bích như một cái xoay người, hai người liền biến thành nữ trên nam dưới tư thế. An Bích như đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó liền thẹn thùng bắt đầu chậm rãi khuấy động. Tỷ tỷ, chúng ta đang làm cái gì à? Tiểu trứng thối. Nha. Tỷ tỷ sẽ không nói. A. À, có phải hay không tại địch lồn a, hảo tỷ tỷ. Nha. Thật khó nghe. A. À, đổi lại cách nói. To a, à, Hồ Bất Quy giống là để tỏ lòng mình linh quang vừa động, dùng sức hướng về phía trước rất giật mình. Chọc cho An Bích như lại là một trận hờn dỗi. Lâm tướng quân nói. Cái này gọi là, cái kia, hoàn hảo. Đúng. Hoàn hảo. Thật là thoải mái. Ha ha. A. À. Nha. Hoàn hảo, tỷ tỷ có thích hay không đệ đệ côn thịt à? Ân. Thích. Vừa thô lại. A. À. Dài. Nha. Lại vừa cứng. Sướng chết ta. Một đôi bầu vú to theo An Bích như khuấy động cao thấp đong đưa, trong mật huyệt dâm thủy một trận tràn ra tại Hồ Bất Quy trên bụng. An Bích như ngọc thủ xanh tại Hồ Bất Quy trên ngực, rất tròn mông bự chuyển động, trơn trật nhục động bọc côn thịt đang bay nhanh triệt động. Hồ Bất Quy vươn bàn tay to bao ở An Bích như một đôi hung khí, xoa bóp trảo bóp trong lúc đó, An Bích như đã sụi xuống tại Hồ Bất Quy trên người của, miệng hà hơi như lan, thổi Hồ Bất Quy mặt to. Hồ Bất Quy vội vàng ngậm An Bích như chủ động vương cái lưỡi thơm tho, tham lam hút liếm, trong khi hôn hít, An Bích như xấu hổ mà cứng rắn đầu vú nhỏ tại Hồ Bất Quy ngực qua lại cọ sát. Hồ Bất Quy nắm bắt An Bích như trong suốt nắm chặt ngọc eo, động thân ngồi dậy, sau đó liền giơ cao côn thịt, ôm tiểu kiều đồng dùng sức đút vào mà bắt đầu, mỗi một lần ra vào nhục động đều mang ra khỏi một cổ dâm thủy. Ân. Như thế nào? Đột nhiên như vậy. Dùng sức. A. À, ân. Nha, thật là thoải mái. Cho tới bây giờ chưa thử qua. Ân. Thư thái như vậy. Cứng quá. An Bích như tọa Hồ Bất Quy trên đùi bị ném động, nàng mê ly dâm đãng con mắt nhìn xem Hồ Bất Quy, đem mảnh khảnh ngón tay ngọc trục căng ngậm vào miệng, trên ngón tay ngọc dính đầy nước miếng của nàng. Tiếp theo, nàng đem tay nhỏ bé đưa đến Hồ Bất Quy bên miệng. Cốt đệ đệ. Ân. Tỷ tỷ ngón tay của ô uế. Nha. Cấp tỷ tỷ liếm sạch sẽ nha. Hồ Bất Quy bị An Bích như này cực độ dâm đãng hành động khiến cho dục hỏa tăng vọt, mở ra miệng rộng ăn xong rồi An Bích như tay nhỏ bé, đem dính ở phía trên nước bọc liếm khô. A. À, trứng thối. Như vậy mặt trên không phải. Ân. Lại có nước miếng của ngươi à. Nha. Còn không phải. A. À, muốn tỉ tỉ chính mình. Nha. Làm sạch sẽ. An Bích như thu hồi mình tay nhỏ bé, lại đem xanh miết mềm mại ngón tay ngọc vói vào miệng, cái lưỡi thơm tho tại ngón giữa sự trượt, mút vào hồ bất quy nước bọt. Nha! Tỷ tỷ! Ngươi cái yêu tinh, hồ bất quy bị này nhất vô cùng thân thiết dâm đãng nước bọt trao đổi dẫn tới một trận giật mình, bên hông đau xót thì có bắn ý, ôm An Bích như ngọc thể, giống phải đem nàng dung tiến trong cơ thể mình, cung thịt cấp tốc triều động. Muốn bắn à? Ân! Rọi vào! Tỷ tỷ muốn ngươi! Nha! Tỷ tỷ! Bắn! À! Ta cũng muốn đã đánh mất! Nha! Thật là thoải mái! Tỷ tỷ cũng thế! À! Phá hư đệ đệ! Bắn thật nhiều! Nóng chết rồi! À! Hồ bất quy quy đầu vừa tăng, liền bắn ra nồng nặc tinh dịch, An Bích Như cũng theo này một cổ nóng bỏng đạt tới cao trào. Khanh khách, tiểu đệ đệ, trung không xem trúng. A, ngươi không nhuyễn. Hắc hắc. Lâm tướng quân, ta yêu một gậy chù y, quả nhiên khiến cho A, hiệu lực lan tràn đến hiện tại. Hóa ra hồ bất quy tại dạo kỷ viện thời điểm từng dùng qua cao thủ cấp lâm tam tráng dương thuốc, lại không biết thế nào dược lực vẫn chưa dùng hết. Vừa rồi bắn hoàng tinh sau, cung thịt lại không có vì vậy mà mềm nhũn. Cạch, cung thịt ly khai nhục động, phát ra tiếng vang, nhân tiện liên lụy ra một cổ dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp chất lỏng. Hồ bất quy ôm An Bích Như ngọc thể, để cho nàng xoay người quỳ sấp ở trên giường, An Bích Như thở gấp thuận theo hồ bất quy đùa nghịch, làm ra cậu ái ân tư thế. Hồ bất quy nhéo nhéo An Bích Như tiểu kiều đồn, dơ cao cung thịt, tại mê người cái động khẩu qua lại cọ sát ma, liền dùng sức thẳng tiến An Bích Như trong mật huyệt. A, thật thô. Tỷ tỷ, ta có thể gọi ngươi nương tử sao? Tốt tướng công. A, tỷ tỷ đều bị ngươi phạm. Nha, ngươi cứ nói đi. Tốt nương tử. Của ngươi huyệt dâm thật chặt. Nha, ngươi mới là. Nha, huyệt dâm. Tỷ tỷ ngày hôm qua. A, hay là hoa cúc? Khuê nữ đâu? Cô nương kia tự nói. Tướng công đang làm cái gì a? A, đang làm ta. Làm ta. Địch ta. A, dùng sức, nha. Phốc chi. Phốc chi. Hai người âm thanh dâm đãng cùng côn thịt đút vào mật huyệt thanh âm của tại trong quân trướng quanh quẩn, toàn bộ trong lều tràn ngập một cổ dâm mỹ không khí. Tỷ tỷ, đây là cái gì thanh âm? Người chết. A, ngươi lại phá hư. Nha. Tỷ tỷ đừng tới, tỷ tỷ nói hay không à? Hồ bất quy bỗng nhiên đem ngay ngắn côn thịt rút ra An Bích Như huyệt dâm, bội cảm hư không nhục động nhu cầu cấp bách bổ khuyết, An Bích Như mắt mang ai oán, chính muốn quay đầu, hồ bất quy đột nhiên về phía trước một cái, ngay ngắn côn thịt đỉnh vào An Bích Như trong huyệt, cao đến hoa tâm. An Bích Như trăng thủ vừa nhất, sùn xả tứ phía rên rỉ đi ra. A. Quan gia. Thọc tới. Nha. Tốt mãn. Tỷ tỷ nói nha. Người tốt. A. Là ngươi làm thanh âm của ta. Nha. Hồ bất quy trong lòng một trận thỏa mãn, nắm lên An Bích Như cánh tay ngọc chính là một trận cấp quất. An Bích Như bị hồ bất quy cầm lấy song chưởng, bóng loáng lưng ngọc gấp khúc lấy, kiều rất mê người hai vú về phía trước nổi lên, mồ hôi lưu tại thật sâu khe ngực ở bên trong, cấu thành một bức dâm loạn hình ảnh. Hồ bất quy đem thân thể dán tại An Bích Như trên lưng, xoay quá An Bích Như cổ của cùng nàng kích hôn lên. Đầu lưỡi của hai người đều đưa ra ngoài, tại giữa môi lẫn nhau triền đấu. Một trận đút vào về sau, hồ bất quy rút ra côn thịt, đem An Bích Như ngọc thể lại lật lộn lại, lại đem côn thịt đâm vào non nớt mật huyệt, đồng thời giơ lên An Bích Như đùi ngọc, ngậm vào nàng phấn nộn như ngọc đầu ngón chân. Ân. Tiểu tướng công. A. Ngươi cứ như vậy thích ăn tỷ tỷ đấy, nha. Ngón chân. A. Lại tăng. Nha. Sắp tới. Nha. Dùng sức chơi ta. A. Không cần thương tiếc. Dùng ta. Nha. Hồ bất quy phun ra An Bích Như chân của chỉ, ôm thật chặt thân thể mềm mại của nàng. An Bích Như cũng đem hai chân quấn ở hồ bất quy bên hông, hai người hạ thể lẫn nhau đánh vào. Liều chết triền miên. Tỷ tỷ. Đến đây. Tiếp theo. Tốt đệ đệ. Người chồng tốt. A. Cùng đi chứ. A, bắn cho ngươi. Nương tử. Phá hư tướng công. Đều cho ngươi. Ân. Ta muốn có bầu của ngươi trồng. A. Hai người điên cuồng quấn quýt rất động về sau, cùng nhau đạt tới cao trào. Hồ Bất Quy ngã vào An Bích như thân thể, săn sóc thay nàng vuốt ve mái tóc, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tỷ tỷ. Đừng nói chuyện, tiểu đệ đệ. Hai người hưởng thụ hoang ái sau ôn tồn, trong lều phiêu đãng dâm dục hương vị cùng hai người tiếng thở dốc. Hoàng. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.